khó trách lúc trước vạn cổ đại đế giao chiến với bốn chủ nhân đại tử địa thiếu chút nữa đã đánh vỡ nát huyền cản tinh, cứ nhìn xem khí thế cỡ này thì không mảy may khó khăn gì. Nếu không phải khoảng cách giữa tinh cầu và tinh cầu thật sự quá xa, bọn họ một đường đánh nhau như vậy thì dù có 100 viên, 1000 viên tinh cầu đều không đủ để bọn họ đập bỏ. Vù, Chu Hằng đột nhiên cường thế tiến tới, thế giới màu vàng chen vào thế giới ô hải, tràn ngập độc lực ăn mòn của độc miểu thiên tôn, ánh sáng vàng chiếu rọi, từng mảng lớn nước biển bị bốc hơi lên, thế giới ô hải kịch liệt thu nhỏ lại. Đây là chiến đấu cấp bậc thần trích của Chu Hằng hoàn toàn áp chế độc miểu thiên tôn. Vù, vù, vù, vô số nắm tay màu vàng trồi lên từ trên thế giới màu vàng, điên cuồng đánh tới độc miểu thiên tôn. Hừ, bốn lão quái vật đồng thời hừ một tiếng. Nhao nhao triển khai thủ đoạn phản kích. Bọn họ đều là chuẩn tiên hai kiếp, chiến lực sao có thể cho phép coi thường. Ầm, ầm, ầm. Chiến đấu không ngừng nghỉ, khủng bố đến không cách nào hình dung. Nhìn xem theo toàn trường, có thể thấy Chu Hằng hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể hoàn toàn áp đảo bốn lão quái vật kia. Cũng giống như vạn cổ đại đế năm đó, có thể thắng nhưng còn xa không đạt tới trình độ tiêu diệt địch nhân. Thế nhưng hiện tại Chu Hằng mới chỉ là hóa thần nhất trọng thiên. Nếu như hắn tiến vào chuẩn tiên thì sao? Ba vị, tới giờ không phải là thời điểm giấu nghề, hãy xuất ra bản lãnh thật sự đi. Viêm Hỏa Thiên Tôn nói. Toàn thân hắn ngọn lửa lượn lờ, càng bùng cháy càng mãnh liệt, trong nháy mắt bao bọc quanh hắn, biến thành một người lửa hoàn toàn. Ầm, khí tức của hắn vốn đã khủng bố lại tăng lên một cách khó hiểu, dường như sắp đột phá một cửa ải, đạt tới đỉnh phong nhất ở phàm giới. Là chuẩn tiên ba kiếp, vốn chỉ là xu thế tấn công đột phá. Hiện tại lại hoàn toàn sắp trở thành sự thật. Đột, đột, đột. Ba người tử vong thiên tôn cũng đồng dạng khí tức tăng vọt. Bọn họ đúng là không thể không làm vậy, nếu không sau khi Viêm Hỏa Thiên Tôn tiến vào chuẩn tiên ba kiếp, thực lực tăng lên điên cuồng, rồi hắn liền đoạt lấy tinh hạch bỏ chạy thì làm thế nào? Rút dây động rừng, mặc dù hiện giờ bọn họ liên thủ, nhưng cũng không thể biến đổi sự thực, bọn họ còn là đối thủ cạnh tranh. Bốp bốp bốp, vũ trụ cô quạnh dường như biến thành một bầu nước đun sôi, từng đạo dao động sôi trào cuồn cuộn. Bốn chủ nhân đại tử địa điên cuồng tăng lên lực lượng. Từ mấy vạn năm trước, bọn họ đã có được năng lực đột phá thành chuẩn tiên ba kiếp, nhưng bọn họ không dám, bởi vì không đủ linh khí ẩn dưỡng thần trích, cưỡng ép đột phá chính là tự mình tìm chết. Nếu không, ngày xưa sao bọn họ có thể chịu thua dưới tay vạn cổ đại đế? Nhưng bây giờ thì khác, tinh hạch đã hoàn toàn thành thục, chỉ cần cướp được là có thể hấp thu, có thể tầm bổ thần trích, vậy bọn họ cũng chỉ phải đoạt lấy bằng bất cứ giá nào. Ông khí tức kinh khủng thổi quét vạn dặm, Viêm Hỏa Thiên Tôn đầu tiên đột phá, trên đỉnh đầu hiện lên thần trích, là một con hổ lừa ngửa mặt lên trời giống gầm, tản ra uy lực không thể hình dung, dường như chỉ một ý niệm là có thể chấn chết một vị thiên tôn. Tiếp sau đó, ba người tử vong thiên tôn cũng lần lượt đột phá, ai cũng tràn đầy uy lực không cách nào hình dung. Chuẩn tiên ba kiếp, tối cao đương thời. Chết! Bốn lão quái vật nhếch khóe miệng lên lộ vẻ khinh thường, rồi đều vung tay đánh về phía Chu Hằng. Chuẩn tiên ba kiếp, một kiếp một thiên địa. Lực lượng của chuẩn tiên ba kiếp ít nhất mạnh hơn, gấp trăm lần so với chuẩn tiên hai kiếp. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn đạo công kích đánh xuống, nhanh vô cùng, ào ào đánh vào trên thân Chu Hằng. Chu Hằng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cả kinh kêu lên. Không nghĩ tới rằng có hồi lâu, bốn lão quái vật đã thành tựu như thế còn tiến thêm một bước. Hơn nữa, một bước này quả thực chính là vượt qua lạch trời, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên tuyệt vọng. Hắn không chết được đâu. Hoặc Thiên lạnh nhạt nói, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, người thích hắn. Nàng dùng là giọng khẳng định, cũng không phải nghi vấn. Ta, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lắp bắp, trong lòng trào lên ý ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp của nàng biến thành một mảnh ửng đỏ, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động ong ong, hoàn toàn không có ý tưởng gì khác, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại quên đi quan tâm Chu Hằng sống hay chết. Tiên tử, Chu Hằng thực sự không có việc gì ư? Xí Diễm Yêu Tôn lên tiếng hỏi. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng với Chu Hằng chính là môi hở răng lạnh, sao không thể không quan tâm? Mà Hoặc Thiên tuy rằng thấp một đại cảnh giới so với hắn, nhưng hắn cũng không mảy may dám xem thường nữ nhân này, ngược lại luôn có một loại sợ hãi ngấm ngầm khó hiểu, làm cho hắn vốn không dám tới gần nữ nhân xinh đẹp đến không thể tưởng tượng này. Là nữ hoàng đại nhân. Hoặc Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Có đôi khi nàng còn giữ lại tính cách vô cùng ngạo mạn xinh đẹp, như khi vừa mới tỉnh lúc trước. Xí Diễm Yêu Tôn đầu đầy u tối mờ mịt. Bản thân hắn chính là hoàng của thiên yêu đế triều, lại là thiên tôn hóa thần cảnh, muốn hắn gọi một nữ nhân khác là nữ hoàng đại nhân, điều này làm sao hắn có thể chịu nổi chứ? Đúng vào lúc này, trong chiến đoàn bùng phát ra một tiếng nổ vang thật lớn, cuối cùng cũng hóa giải sự xấu hổ của hắn, hắn và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhao nhao quay nhìn chăm chú nơi đó. Chu Hằng ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế không tổn hại, toàn thân vô thương, thể chất pháp khí hóa thần cảnh, bất kỳ lực lượng nào ở phàm giới công kích đều không thể phá hư. Hắn mỉm cười, trên vẻ mặt không thể nói rõ là khiêu khích hay là trào phúng. Cái gì? Bốn chủ nhân đại tử địa lúc này đều là cả kinh há hốc miệng, thiếu điều răng rụng xuống. Làm sao có thể? Bốn người bọn họ đều tăng lên tới trình độ chuẩn tiên ba kiếp, đạt tới trạng thái mạnh nhất cho phép của phàm giới, thế mà một kích toàn lực đánh ra, thậm chí ngay cả miếng da của đối thủ cũng không thể làm rách được. Còn có thiên lý hay không? Còn bà nó, còn có thiên lý hay không? Dù là năm đó đánh với vạn cổ đại đế, thời điểm bị vị đại đế trấn áp chịu khổ, bốn lão quái vật này cũng không có cảm giác khiếp sợ mất mát giống như hiện giờ. Bởi vì lúc ấy bốn người bọn họ cũng không có tế ra con bài chưa lật cuối cùng, mà chỉ lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Thế nhưng hiện tại họ đã đưa ra con bài chưa lật, vậy mà không làm dụng được ngay cả một sợi tóc của Chu Hằng. Đả kích này đối với họ to lớn biết bao. Bốn thiên tôn Tân Tấn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Cung Hoành Ân thì đều hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cục cũng có người cảm nhận được sự bất đắc dĩ của họ. Trước kia khi tranh đoạt pháp khí hóa thần cảnh xuất thế ở Thất Lộc Sơn, bọn họ cũng từng liên thủ công kích Chu Hằng. Tên kia chính là một pháp khí hóa thần cảnh hình người mà. Nỗi khổ của họ, rốt cục cũng có người nếm phải. Tiểu tử này thể chất mạnh mẽ, ma lực không thể gây thương tích, hãy dùng độc dịch, ngọn lửa ăn mòn hắn, đốt tan chảy hắn. Bốn lão quái vật là hạng người kinh nghiệm phong phú cỡ nào, sau giây phút sửng sốt liền tìm được nhược điểm của Chu Hằng. Bốn vực lại mở ra, bao bọc lấy Chu Hằng. Dường như bọn họ muốn cưỡng ép luyện hóa pháp khí hình người chính Chu Hằng. Chuẩn tiên ba kiếp, có năng lực như thế. Thực quá tự cho là đúng mà. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, hai tay đánh ra, dường như một mảng tinh tú rơi xuống. Tiên thuật, phiên thiên trưởng. Cái gì? Bốn lão quái vật hôm nay cũng không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần. Trưởng ảnh một mảnh tinh tú nện xuống, bọn họ ai cũng bị cưỡng ép chấn áp, phốc phốc phốc, nối tiếp phun máu tươi. Chuẩn tiên ba kiếp thì sao chứ? Tuy rằng mang một chữ tiên, nhưng chung quy không phải là tiên chân chính. Chu Hằng đứng chắp tay, tay áo phần phật ở trong gió, tản phát ra khí thế bá tuyệt vô song. Ngươi tại sao phải ẩn giấu thực lực? Bốn lão quái vật đồng thời nhìn Chu Hằng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Nếu Chu Hằng sớm thi triển trưởng pháp này, thậm chí bọn họ ngay cả thời gian để tiến vào chuẩn tiên ba kiếp cũng không có. Chu Hằng mỉm cười, nói, một là, dùng các ngươi luyện tay một chút, dù sao cũng là đối thủ khó có được. Phốc. Bốn lão quái vật đều có cảm giác bị kích động muốn hộc máu. Chuẩn tiên ba kiếp đấy là tồn tại mạnh nhất ở phàm giới. Thế mà ở trong mắt Chu Hằng lại chỉ có thể dùng để luyện tay một chút, đây là miệt thị cỡ nào. Hai là, nếu như ta sớm thi triển ra, các ngươi còn có thể lưu lại không liều mạng sao? Chu Hằng lạnh lạnh nói. Ai cũng không phải đứa ngốc, biết rõ đi chịu chết còn có thể đi tới phía trước. Bởi vậy, nếu như bốn lão quái vật này sớm phát hiện cho dù đạt tới chuẩn tiên ba kiếp cũng không thể chiến thắng Chu Hằng, như vậy bọn họ còn có thể làm như vậy hay sao? Tuy rằng sau đó bọn họ cũng sẽ rơi xuống lại thần anh cảnh, nhưng dù sao cũng không lập tức chết ngay. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ cưỡng ép đột phá chuẩn tiên ba kiếp, nếu không đoạt được tinh hạch để tầm bổ thần trích, như vậy chỉ có một con đường chết. Tiểu tử thật độc ác. Bốn lão quái vật đồng thời hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng thủ đoạn của chúng ta chỉ dừng lại ở đây hay sao? Tử vong thiên tôn nói, thần trích quạ đen trên đỉnh đầu hắn phóng lớn, biến thành một con quái vật lớn đủ để so sánh với Huyền Càn Tinh. Ba vị, tên này khi người quá đáng, chúng ta chân thành hợp tác chung hưởng tinh hạch, như thế nào? Bổn tọa phát thề, nếu như có nửa phần ý lừa gạt ba vị, sẽ chọn đời không thể thành tiên. Độc Miểu Thiên Tôn nói, một cái đầu lâu khô khốc màu đen trong nháy mắt biến thành lớn đến không chênh lệch lắm so với con quạ đen. Không sai, tinh hạch chính là tụ tập năng lượng của cả một tinh cầu, đủ cho bốn người chúng ta đồng thời thành tiên. Bổn tọa cũng phát lời thể chân thành hợp tác, nếu không chọn đời không thể thành tiên. Lôi Quang Thiên Tôn nói, trên đỉnh đầu một con báo tím bỗng nhiên phóng lớn. Bản tôn cũng lập lời thề. Sau cùng Viêm Hỏa Thiên Tôn nói, con hổ lửa biến thành con vật thứ tư cấp bậc vũ trụ. Bị dồn đến tuyệt cảnh, bốn chủ nhân đại tử địa định phản kích một lần sau cùng. Chu Hằng mỉm cười, tay phải nhoáng lên một cái, trong tay đã nhiều thêm một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm. Đúng là Bách Quỷ Kiếm. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 466, chém hết toàn bộ. Chu Hằng còn nhiều bài tẩy, chỉ là hắn không muốn lập tức lấy ra sử dụng hết. Chuẩn tiên hai kiếp rất mạnh, nếu như bốn lão quái vật này một lòng muốn chạy trốn, cùng lắm thì hắn chỉ giữ lại được hai người. Hắn không dám cam đoan trên người bốn lão quái vật này có, chuẩn bị pháp khí phi hành cấp bậc ngân hà cùng thời gian nguyên dịch, hay không, đợi cho cảnh giới rơi xuống liền tự phong ấn bản thân, có thể đi đến hành tinh khác. Cho nên, Chu Hằng nhất định phải ép bọn họ đến mức không thể lùi nữa, chỉ có thể tử chiến. Hiện tại cuối cùng bốn lão quái vật này cũng đã đến bên bờ vực thẳm. Nhưng con run xéo quá cũng oằn, huống chi đường đường là chuẩn tiên ba kiếp. Bốn lão quái vật liên thủ, kéo theo sao băng đầy trời, vừa điên cuồng đánh vào Chu Hằng, vừa tiến về phía tinh hạch. Chỉ cần lấy được tinh hạch, bọn họ có thể thành tiên. Mà sau khi đột phá tiên cảnh, trở tay có thể đánh phá phòng ngự cấp pháp khí hóa thần cảnh của Chu Hằng, lấy được mạng của hắn. Cho nên, thế công của bọn họ nhìn rất cuồng bạo, thật ra chỉ có một chiêu là kéo. Chu Hằng hét lớn, thân mình lao ra, đẩy ra bách quỷ kiếm. Vù vù vù, từng quỷ vật linh lực xuất hiện, mỗi con đều đạt đến trình tự linh lực như Chu Hằng, ao ao lao về phía bốn lão quái vật, phân thân cấp bậc thiên tôn. Hơn nữa còn lấy tiêu chuẩn trình tự linh lực như Chu Hằng. Món tiên khí này, rốt cuộc cho thấy một mặt cực mạnh của nó. Đê ma ma, bốn lão quái vật đồng loạt phát ra một tiếng mắng to vang dội, kéo dài. Trong sinh mệnh dài dòng của bọn họ, gần như chưa từng xảy ra chuyện thất thố như vậy. Nhưng hôm nay gặp phải cả kinh quá nhiều lần từ trên người Chu Hằng. Nếu không giống họng hét lên như vậy, quả thật không thể phóng thích được tâm tình của bọn họ. Chuẩn tiên ba kiếp có uy thế cỡ nào, bốn tiếng đê ma ma, này truyền thẳng vào sâu trong vũ trụ, tuyệt đối là tiếng mắng chửi vang dội nhất. Từng đạo quỷ vật linh lực trào ra, lao về phía bốn lão quái vật, mỗi một con đều cùng hung cực ác. Bách quỷ kiếm vốn chính là hung khí, tiên khí chỉ là đại biểu cấp phẩm chất của nó, nhưng trên thực chất lại tràn đầy quỷ khí âm trầm, còn không bằng nói là một thanh ma khí, quỷ khí. Bốn con quỷ vật linh lực vừa lao ra, liền làm bốn lão quái vật hoàn toàn mất đi năng lực công kích Chu Hằng, chỉ có thể hỗ trợ nhau, cùng chống đỡ những quỷ vật linh lực càng biến thái hơn Chu Hằng, bởi vì linh lực không hình không bóng, càng khó đối phó hơn nữa. Nhưng quỷ vật linh lực rốt cuộc không có trí khôn, chỉ biết dùng sức trâu, cũng không biết võ kỹ, không thể dùng vực, liền định sẵn không thể sánh được với thiên tôn chân chính. Nhưng trình tự linh lực của Chu Hằng quá mạnh mẽ, triệu tập ra quỷ vật linh lực chỉ dựa vào lực lượng, cũng đạt đến mức nghiền ép tất cả. Huống chi, còn có ưu thế về số lượng. 5 con, 6 con, 7, từng con quỷ vật linh lực xuất hiện, tiếng quỷ gào thảm thiết vang dội khắp hư không. A, bốn lão quái vật đều giống giận không thôi, chỉ có thể liều mạng mở ra vực của bọn họ. Đây là một mặt mạnh nhất của bọn họ đối với quỷ vật linh lực, ngọn lửa, tia sét, nước độc, quạ đen quét ngang, có thể mạnh mẽ ăn mòn thiêu cháy những quỷ vật linh lực. Nhưng mà, tốc độ giết chết quỷ vật linh lực của bọn họ làm sao so sánh được với tốc độ vung kiếm của Chu Hằng? 30, 50 con, 80 con, 100 con. Không cần bao lâu liền đạt đến cực hạn của bách quỷ kiếm. Trăm con quỷ vật linh lực tuy rằng không ngừng bị tiêu hao, nhưng cũng không ngừng được bổ sung cơ bản duy trì ở con số 100 không thay đổi. Chỉ cần tiêu hao, cũng có thể hao chết bốn lão quái vật kia. Tiểu bối chết tiệt. Bản tôn không cam lòng mà. Trời muốn diệt ta. Bọn họ đều ngửa mặt gào thét. Bách quỷ kiếm vừa xuất hiện cuối cùng dập tắt mọi hy vọng của bọn họ. Đây là tiên vật, trước đó còn bị tượng thần có thể là tử địch với Hoặc Thiên trấn áp, điều này có ý nghĩa gì? Năm đó Hoặc Thiên tuyệt đối là siêu cấp đại năng tiên giới, đứng ở trên đỉnh cao tiên giới, cũng như chuẩn tiên ba kiếp hiện giờ, trở tay liền có thể phá hủy ngân hà phàm giới. Mà có thể bị Hoặc Thiên hận đến thấu xương, bị coi là tử địch, vậy sẽ là tồn tại bậc nào? Bách quỷ kiếm cần có tượng thần như thế trấn áp, tự nhiên phẩm cấp không thấp. Lúc trước thực lực của Chu Hằng quá yếu, không thể phát huy được uy lực chân chính của tiên khí này. Dù là bây giờ cũng không cách nào đạt đến 1/10, nhưng muốn trở thành mạnh nhất phàm giới là không thành vấn đề. Chu Hằng chỉ một người một kiếm, liền đánh cho bốn đại chuẩn tiên ba kiếp đến không sức chống trả. Kết quả này, đừng nói mấy người Nguyệt Ảnh Thánh nữ căn bản không thể nghĩ tới, ngay cả bản thân Chu Hằng cũng có phần ngoài dự liệu. Bởi vì trước đó hắn không có hiểu biết chân chính về thực lực của bốn lão quái vật này. Nhưng mặc kệ thế nào, trọng yếu là kết quả mà thôi. Chu Hằng mạnh mẽ đánh vào, chuyển bách quỷ kiếm sang tay trái, tay phải tế ra hắc kiếm, hắn muốn giải quyết dứt điểm. Mặc dù bốn lão quái vật biết rõ khó thoát được kiếp nạn này, nhưng bọn họ ai không phải là thiên kiêu mỗi một hành tinh, làm sao có ai cam lòng bó tay chịu chết. Càng là đến lúc nguy cấp, bọn họ lại càng thêm vượt qua bản thân, chiến lực có tăng lên một chút nhỏ. Nhưng mà, rốt cuộc cũng không làm được gì. Chu Hằng quá mạnh mẽ. Hoặc nói là, bách quỷ kiếm quá mạnh mẽ. Đám người Nguyệt Ảnh Thánh nữ đã hoàn toàn tắt tiếng, có thể một mình đàn áp chủ nhân bốn đại tử địa đến cỡ này, đây là điều bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đây là chuyện mà ngay cả vạn cổ đại đế cũng không thể làm được. Dù là Chu Hằng dựa vào uy lực bách quỷ kiếm, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận sự hùng mạnh của bản thân hắn. Chiến đấu trước đó đã chứng minh điều này. Chu Hằng hai tay múa kiếm, tay trái cầm bách quỷ kiếm căn bản không cần chém ra chiêu thức gì, chỉ cần toàn lực vung lên duy trì số lượng quỷ ảnh là được. Tay phải thì đẩy ra hắc kiếm, hắn cũng không cần dùng đến Lăng Thiên Cửu Thức, bằng trình tự linh lực của hắn hiện tại, Phi Vũ Thất Kiếm cũng đã đủ để chém giết bốn lão quái vật này. Nó cũng là tiên thuật. Diệp Lạc Duyên diệt. Hắc kiếm quét ra, tuy rằng nhìn bề ngoài không có gì lạ, nhưng chất liệu không gì không phá cộng thêm lực lượng của Chu Hằng, tiên thuật thần diệu, trở thành lực sát thương đáng sợ nhất phàm giới. Một kiếm động, cửu thiên kinh. Bục bục bục, máu tươi bắn ra, chủ nhân bốn đại tử địa đều chồng chất vết thương. Bọn họ phát động vực, kỳ thật bản thân có thể hóa thân hư vô, như là ngọn lửa, chất độc, có thể tránh né tổn thương ở mức độ lớn. Tuy rằng không sánh bằng thể chất đáng sợ của Chu Hằng, nhưng lực phòng ngự của chuẩn tiên ba kiếp làm sao mà kém được. Bọn họ cũng không phải không có phát động năng lực này, nhưng ở trước mặt hắc kiếm thì căn bản không có hiệu quả. Một kiếm chém xuống, bọn họ liền thấy máu thịt văng ra, thậm chí lộ ra cả xương trắng. Không phải Chu Hằng muốn tra tấn bọn họ, mà là dù sao bốn lão quái này cũng là chuẩn tiên ba kiếp, nào có dễ giết như vậy. Chu Hằng đánh tới hứng khởi, hai kiếm chém ra liên tục. Đạt đến cảnh giới vô địch như hắn, kỳ thật muốn tìm một đối thủ thích hợp cũng khó, mà bốn lão quái vật trước mặt vừa lúc cung cấp cho hắn một cơ hội này, làm hắn có thể triển khai toàn bộ thực lực. Hóa khai nhất thế giới, kiếm phá phi vũ. Chu Hằng không chút giữ lại phát huy uy lực phi vũ thất kiếm đến cùng cực. Có kiếm ý Lăng Thiên Cửu Thức chống đỡ, vốn hắn chỉ có thể phát huy một phần ngàn, thậm chí một phần vạn uy lực của tiên thuật này, nhưng hiện tại lại đạt đến 1%. 1% lực lượng cấp tiên, vậy là đủ rồi. Một thức sau cùng của phi vũ thất kiếm cũng là một thức có uy lực mạnh nhất, nhất kiếm kinh không, toàn bộ vũ trụ như bừng sáng, toát ra màu sắc hoa lệ tuyệt vời. Bùm bùm bùm bùm, bốn lão quái vật nháy mắt đều bị đánh bay, mỗi người lùi lại ngàn dặm mới đứng vững được. Chiến đấu bỗng nhiên ngưng lại, qua một hồi thật lâu, chỉ thấy trên cổ của Viêm Hỏa Thiên Tôn cùng Tử Vong Thiên Tôn xuất hiện một đường máu, sau đó phun máu thật mạnh. Phụ Tôn, Cung Hoành Ân hét lớn, nhấc bước tiến về phía Viêm Hỏa Thiên Tôn. Chỉ là hắn còn chưa chạy đến, mặc kệ Viêm Hỏa Thiên Tôn hay Tử Vong Thiên Tôn, thân mình ngã xuống, khí tức kinh khủng bắt đầu tán loạn. Chỉ cần bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, mặc kệ có phải là dùng Lăng Thiên Cửu Thức đánh ra hay không, chết là cái chắc. Tình thế Độc Miểu Thiên Tôn cùng Lôi Quang Thiên Tôn thì còn tốt hơn một chút, chỉ là thêm một đường máu trên ngực, cũng không đâm trúng tim, nhưng trong mắt hai đại thiên tôn vẫn toát ra sợ hãi rõ ràng. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp tử vong thật sự. Chuẩn tiên ba kiếp, hai chết hai thương. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kinh hô của Cung Hoành Ân truyền ra trong vũ trụ lạnh băng. Sát khí của Chu Hằng không giảm bớt, lao về phía Lôi Quang Thiên Tôn cùng Độc Miểu Thiên Tôn. Cha! Dương Tử Đồng tiến lên đón đỡ, muốn liên thủ chiến đấu cùng lão cha. Lui trở về. Lôi Quang Thiên Tôn trầm giọng. Trận chiến này, không có liên quan tới ngươi. Cha! Dương Tử Đồng lớn tiếng gào lên. Nghe lời, mau mau đi đi. Lôi Quang Thiên Tôn vội quát, giọng như sấm nổ. Dương Tử Đồng nhìn Lôi Quang Thiên Tôn thật sâu, sau đó dùng ánh mắt lạnh lạnh quét qua Chu Hằng, sau đó quay đầu bước đi, vô cùng nhanh chóng. Tiểu bối, quyết một trận tử chiến đi. Lôi Quang Thiên Tôn cười ha hả, giương tay chụp lấy Chu Hằng. Hắn mạnh mẽ đột phá chuẩn tiên ba kiếp, không giành được tinh hạch thì chỉ có đường chết, cho nên tự nhiên không hề cố kỵ, tranh thủ một đường chạy thoát cho ái nữ. Chu Hằng cũng không đặt Dương Tử Đồng vào lòng, dù sao ngay cả nàng có lòng trả thù, nhưng vũ trụ mịt mờ, nàng đi đâu tìm người. Gầm lên một tiếng dài, Chu Hằng vung lên hắc kiếm, hắn muốn kết thúc hoàn toàn trận chiến này. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh của ta. Tuyệt mệnh nhất kích, Lôi Quang Thiên Tôn gần lên. Cả người hóa thành thanh mô điện màu lam chói lòa, đâm về phía Chu Hằng. Bóng ma tử vong, thôn thiên thực địa. Độc Miểu Thiên Tôn cũng giống to, thân thể dung hợp với đầu lâu, cũng phát động một đòn cuối cùng. Đây là một đòn mạnh nhất, lợi hại nhất của hai đại chuẩn tiên ba kiếp, dung hợp tu vi cả đời của bọn họ, cũng là một đòn rực rỡ nhất trong đời bọn họ. Vứt bỏ lòng thắng bại, một đòn vượt qua bản thân mình. Chu Hằng lẫm liệt không hề sợ hãi, quét ngang hắc kiếm, một thức phi vũ thất kiếm cuối cùng lại phát ra. Kiếm phá phi vũ, chảm diệt phàm trần. Bùm, bùm. Độc Miểu Thiên Tôn cùng Lôi Quang Thiên Tôn đồng thời văng ra đằng sau, thân thể đang trong quá trình bay ra liền bắt đầu chia thành nhiều mảnh, máu vươn ngân hà, ngã xuống. Bốn đại chuẩn tiên ba kiếp, gần như đồng thời chết đi. Cung Hoành Ân cũng không may mắn thoát được, chỉ là bị kiếm khí lan tỏa đến, đường đường Thiên Tôn lại lập tức bị phanh thây. Ngay vào lúc này, trong hư không lóe lên, một bóng người mạnh mẽ xé rách không gian, đạp ra như đi trên đất bằng. Toàn thân tỏa ra khí tức không thể nói rõ, vượt xa xa Cổ Viêm, thậm chí là Khổng Ngạo Côn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 467, kẻ địch mạnh nhất. Người này là ai, sao lại mạnh đến thế?